Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, bắt quỷ. Xa xa địa đứng ở ngoài trấn nhìn kia phiến mộc lâm. Mặc dù Bạch Mi trở thành luyện khí tam trọng tu sĩ, lại một thân tu vi tinh thuần vô cùng, nhục thân cũng giống vậy cường hãn, nhưng là chỉ là như vậy. Thông hơi thanh liên bảo quyết Bạch Mi, trừ nắm giữ tu vi đã mạnh mẽ khí lực ngoài, còn xa xa không có nắm giữ tu sĩ rất nhiều thủ đoạn. Thậm chí bao gồm trước lần đó nữ quỷ tập kích, nếu như không phải là Bạch Mi chân khí trong cơ thể tự động phản kích, hắn đều không cách nào biết được người nữ kia quỷ thật không ngờ yếu kém không chịu nổi. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, nhìn kia phiến mộc lâm Bạch Mi mơ hồ cảm giác sự tình ngọn nguồn chính là ở đây. Nhưng là địch ta lực lượng không biết, Bạch Mi cũng không dám cứ như vậy tùy tiện xông vào. Chỉ có thể trước quan sát 2 ngày nhìn một chút, mặc dù từ Hương Công Tạ Văn Mậu trong miệng biết được trấn trên đã từng phát sinh sự kiện quỷ dị, nhưng là Bạch Mi vẫn không thể kết luận hại chết Phùng Lão Tam có phải là vị kia thôi địa chủ hóa thành ác quỷ báo thù. Trở lại trong trấn, Bạch Mi tìm tới Hương Công Tạ Văn Mậu, để cho hắn ràng buộc trấn trên dân trấn Thái Dương vừa rơi xuống sơn. Cũng không cần bên ngoài ra, nếu nhất thời không tìm được vật kia, kia cũng chỉ có thể trước bảo đảm đã không còn nhân bị hại. Sắc trời hắc, Bạch Mi không có về lại trên núi mà là ngay tại trấn trên ở. Mà Tạ Văn Mậu các loại trấn trên nguyên lão cũng vui vẻ như vậy một vị có bản lãnh nhân có thể ở lại trong trấn. Lúc này ở trấn trên hiếu khách nhất sạn chuẩn bị cho Bạch Mi một gian phòng hào hạng. Nhìn trưng bày thanh nhã, trang sức văn hoa căn phòng, Bạch Mi than thở, như vậy vừa so sánh với trong miếu căn phòng nhất định chính là ổ heo a. Dùng qua cơm tối, Bạch Mi cùng Tạ Văn Mậu giao phó đôi câu, nếu như có dị thường tùy thời có thể tới gọi hắn. Sau khi Bạch Mi liền thật sớm trở về phòng, bàn ngồi dậy bắt đầu tu hành. Một đêm vô thường, làm sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu cửa sổ cữu đem trong phòng sàn nhà nhuộm thành một mảnh vàng. Óng lúc, Bạch Mi chậm rãi mở mắt ra phun ra một ngụm chọc khí. Thành khẩn đốc, vừa mới rót nước lau đem mặt, Bạch Mi căn phòng liền nhớ tới một tràng tiếng gõ cửa. Mở cửa phòng, Hương Công phủ một vị người hầu đinh vội vội vàng vàng đi tới. Bạch đạo trưởng, không tốt, tối ngày hôm qua lại có 2 người tử. Lão gia phái ta tới tìm ngươi, ngươi nhanh theo ta đi xem một chút đi. Ba một tiếng cầm trong tay khăn lông ngã tại trong chậu. Bạch Mi đi theo người hầu đinh một đường đi tới Hương Công phủ. Hương Công phủ chính đường, một đám trong trấn nguyên lão cùng sắc mặt của Tạ Văn Mậu nặng nề đứng ở bên trong. Trong sảnh 2 cổ thi thể bị hoành để dưới đất, dùng vải trắng che lại. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói để cho trời tối cũng không cần mới đi ra sao? Ai lại chết? Bước nhanh chạy tới chính đường. Bạch Mi luôn miệng hỏi, là gõ mõ cầm canh lão Hà còn có hắn tiểu tôn. Mặt lộ vẻ lo lắng, Tạ Văn Mậu nhẹ giọng nói, ngồi xổm xuống, Bạch Mi chậm rãi vạch trần trên thi thể định đoạt, một vị tóc hoa dâm lão nhân cùng với một cái bất quá 5-6 tuổi lớn nhỏ nam đồng lạnh giá nằm ở nơi đó, lão nhân cổ cũng bị cắn nát, mà hài đồng nhưng là ngực bị phá mở một cái hang. Bên trong tim đã không cánh mà bay, khốn khiếp. Cắn răng thầm chửi một câu, Bạch Mi nắm trường kiếm đốt ngón tay dùng sức phát bạch. Thân là xuyên Việt giả, Bạch Mi kiếp trước cũng xem qua không ít, giống như là những sách kia chung đến một cái thế giới khác là có thể quả quyết sát phạt. Là nhân mạng như cỏ rác nhân vật chính, Bạch Mi tự nhận thì không cách nào sánh bằng. Phải biết đây chính là 2 cái sinh động sinh mệnh. Ngay cả chó hoang cũng sẽ bởi vì đồng bạn chết mà rên rỉ không dứt. chớ nói chi là thân là vạn vật chi linh người cao loại. Thay hai vị người mất đổ lên vải trắng, Bạch Mi chậm rãi đứng dậy, xem ra kia tà vật cũng không phải là chỉ có thể ở Mộc Lâm nơi đó hại người. Nếu lời như vậy, Hương Công, ta hy nhìn các ngươi tổ chức một ít trấn trên thanh tráng niên buổi tối tuần tra. Như vậy một khi phát hiện có người gặp tập kích, chúng ta cũng có thể có cơ hội biết, vẫn tốt hơn âm thầm bị người liên tiếp tập kích. Tiểu sư phụ nói đúng, giờ phút này quả thật chỉ có thể như thế. Bạch Mi lời còn chưa nói hết, Hương Công phủ nơi cửa chính đột nhiên truyền tới một tiếng ngẩng cao phụ họa. Bạch Mi cùng Hương Công đám người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy hai gã người mặc màu nâu trang phục, cõng ở sau lưng hai cái nón lá lớn, một nam một nữ ngẩng đầu mà bước đi tới. "Lão gia, lão gia, xin lỗi, xin lỗi, này nhân lực khí quá lớn, ta không ngăn được hắn." Người hầu đinh vẻ mặt đau khổ theo sát đuổi theo, giải thích. Tạ Văn Mậu khoát khoát tay tỏ ý người hầu đinh đi xuống. Sau đó hướng về phía một nam một nữ kia chắp tay nói: "Không biết nhị vị là?" Nam tử cười đáp lễ nói: "Ta hai huynh muội chính là Vân Du bốn phương đi trừ yêu sư. Ta gọi là Lục Phương, đây là ta muội muội Lục Giao. Ta hai huynh muội đi ngang qua Quý Bảo Địa, chỉ cảm thấy nơi đây oán khí trùng thiên. Chắc là hôm nay lại đồ không sạch sẽ tàn phá đi." Nhìn trước mắt hai huynh muội này, Bạch Mi tinh tế cảm thụ một chút, trên người hai người cũng mơ hồ tản ra tu sĩ khí tức. Chỉ bất quá khí tức không mạnh, nam tử hẳn là luyện khí tầng 2 tu vi, mà kỳ muội muội càng là chỉ có luyện khí 1 tầng tu vi. Bạch Mi quan sát hai người đồng thời, hai huynh muội này cũng đang quan sát Bạch Mi, tu vi của người này vẫn còn trên ta, hơn nữa trên người khí tức to lớn bàng bạc, sắc bén bá đạo, rất mạnh. Thoáng cảm thụ một chút Bạch Mi trên người khí tức, Lục Phương trong lòng nhỏ định, hai anh em gái bọn họ mặc dù cũng là tu vi, nhưng là truyền thừa sư môn quá nhỏ, công pháp điển tịch phần lớn chạy mất hư hại. Mắt thấy sư môn sa sút, ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề, Lục Phương bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo muội muội đi ra ngoài làm lên giúp người bắt quỷ trừ yêu sống, dùng cái này tới nuôi muội muội cùng chính hắn. Lần này bọn họ đi ngang qua Thanh Thạch trấn, chỉ cảm thấy này trấn trên oán khí cơ hồ là bọn họ bình sinh thấy số 1. Vốn là Lục Phương là không tính tranh đoạt vũng nước đục này, có thể là hai anh em gái bọn họ vòng vo dùng hết. Nếu như không còn tìm một chút sinh kế kiếm tiền, chỉ sợ cũng được ngủ lại đầu đường, thậm chí là không có tiền ăn cơm. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Phương cuối cùng vẫn quyết định tiếp đơn này sống. Liền hắn xem ra, nơi này oán khí quanh quẩn không tiêu tan, lại không phải nhằm vào người nào đó, nhưng thời điểm một khi vượt qua hắn giải quyết phạm vi, cùng lắm phủi mông một cái đi là được. Bên kia Tạ Văn Mậu nghe một chút tới một nam một nữ này lại là trừ yêu sư, nhất thời hỉ thượng mi sao. "Thiên thương ta Thanh Thạch trấn, hai vị pháp sư nhanh xin mời ngồi, không nên khách khí, vị đạo hữu này mời." Bạch Mi tu vi hơn xa hắn hai người, Lục Phương cũng không phải thiếu thông minh, tự nhiên đối với Bạch Mi lễ nhượng có thừa. Bạch Mi gật đầu một cái, cũng không từ chối. Mấy người lần lượt ngồi xuống. Ngồi xuống, Tạ Văn Mậu liền không kịp chờ đợi hỏi: "Hai vị pháp sư nếu có thể nhìn ra ta Thanh Thạch trấn gì thường, xin hỏi có hay không có giải quyết phương pháp a?" Hắng giọng, Lục Phương thản nhiên nói: "Quý Bảo Địa thượng oán khí cũng không phải là nhằm vào người nào đó, nếu là muốn nhân xúc không đáng ngại, rời khỏi nơi đây là được." "Nghe một chút, rời khỏi nơi đây?" Tạ Văn Mậu trên mặt nếp nhăn chất đống. "Rời khỏi nơi đây, đối với ta Thanh Thạch trấn tổn thất quá lớn, không biết có còn hay không khác biện pháp." "Có." Gật đầu một cái, Lục Phương mắt lộ ra hết sạch. tìm tới kia oán khí ngọn nguồn, đem hủy, tự nhiên thiên hạ thái bình. Pháp sư kia có thể hay không tìm tới kia oán khí ngọn nguồn? Tạ Văn Mậu mang theo khao khát ánh mắt hỏi, thành như mới vừa rồi vị đạo huynh này từng nói, này oán khí ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, chỉ cần chúng ta an bài nhân thủ tinh vi tuần tra. Một khi phát hiện dị thường lập tức báo cáo, tất nhiên có thể níu lấy này oán khí dấu vết, sau đó tìm hiểu nguồn gốc nhất cử tìm hắn ổ. Lục Phương nói, được, đã như vậy, bây giờ ta liền cho đòi trong thị trấn Nguyên Lão, tổ chức trong trấn Thanh Tráng Niên tuần tra, ta Thanh Thạch trấn sừng sững trăm năm, tuyệt không có thể lúc đó ngã xuống. Tạ Văn Mậu giọng căm hận nói, ban đêm, Bạch Mi ngồi ở hương công trước cửa phủ, cầm trong tay một khối bánh bao thỉnh thoảng nắm chặt một khối đặt ở trong miệng. Mà bên kia Lục thị huynh muội thì tại lật tới lật lui bọn họ trong túi đeo lưng đồ vật. Hương công phủ ở vào Thanh Thạch trấn vị trí trung tâm. Một khi tuần tra nhân phát hiện vấn đề, cũng có thể mau trở lại nhất tới báo cáo. Ta nghe hương công bọn họ nói, Bạch sư huynh sư môn kêu Thục Sơn Kiếm Tông, ta hai huynh muội đi qua không ít địa phương, nhưng là lại chưa từng nghe qua cái này tông môn. Không biết quý phái Sơn Môn là đang ở kia ngồi danh xuyên đây. Thu thập đồ đạc xong, Lục Phương liền tiến tới Bạch Mi bên cạnh nói, ngay tại Thanh Thạch trấn ngoại Thanh Thạch Sơn Thượng, thầm nghĩ đến chuyện khác Bạch Mi cũng không để ý, thuận miệng đáp, mà đối với Bạch Mi trả lời, Lục Phương lại trong lòng hơi động, quả nhiên cùng ta đoán như thế, thầm nghĩ trong lòng một câu. Lục Phương đứng dậy đi tới muội muội bên người, anh hỏi kiểu nào? Lục Phương muội muội Lục Giao mặt mũi cũng là dáng đẹp xuất sắc, nhưng là bởi vì thường xuyên cùng ca ca bên ngoài bôn ba, màu da nếu so với cô gái tầm thường đen hơn không ít, nhưng là có vài phần khác thường mỹ cảm, cùng ta đoán không sai biệt lắm, hẳn là một cái lánh đời tông môn đệ tử, hơn nữa hẳn là tông môn trưởng lão đệ tử thân truyền. Lục Phương nói, ca, làm sao ngươi biết là trưởng lão đệ tử? Lục Giao kinh ngạc nói, ta hỏi nơi này quá một số người, cái này Bạch Mi là 11 năm trước đột nhiên xuất hiện, không có ai biết hắn từ đâu tới, chỉ biết là hắn và một cái lão đạo nhân ở tại Thanh Thạch Sơn Thượng. Thanh Thạch Sơn Sơn thế thấp lùn, cũng không linh mạch hội tụ, không thể nào là nhất tông chi sơn môn, mà bọn họ nhưng lại ở chỗ này nhiều năm như vậy. Duy nhất khả năng chính là cái này Bạch Mi sư phó là một vị tông môn trưởng lão, mang theo hắn này vị đệ tử ở chỗ này ẩn tu. Lục Phương nói xong có lại liếc mắt một cái Bạch Mi. Tiểu tử này nhìn có chút đần độn, không gọi được khôn khéo. Nếu là có cơ hội, chúng ta có thể thử một lần. Ngay tại Bạch Mi trầm tâm chuyện hắn, Lục thị huynh muội nói nhỏ nói chuyện với nhau lúc, phụ trách trấn đông một đội viên tuần tra đột nhiên chạy trở lại một người. Không, không được, đầu đông, lão Lý gia xảy ra chuyện. Đằng địa một chút đứng dậy, Bạch Mi một cái nhặt lên trường kiếm, chạy như bay nhanh chóng hướng trấn đông đầu chạy tới. Mà Lục thị huynh muội cũng vội vàng thu thập đồ đạc xong, sau đó vượt qua, đợi Bạch Mi cảm thấy đầu đông lão Lý ra, 7-8 cái đội viên tuần tra kinh hãi đứng ở cửa. Vừa thấy Bạch Mi cảm thấy một người trong đó vội vàng tiến lên tới. Nói, đạo trưởng không được, lão Lý ra có ma. Nam tử lắp ba lắp bắp nói mơ hồ không rõ. Bạch Mi dứt khoát không nghe, trường kiếm trực tiếp vào lão Lý ra sân. Vừa vào sân, một cổ đậm đà mùi máu tanh liền xông vào Bạch Mi trong lỗ mũi. Bạch Mi theo ánh trăng nhìn sang, giờ phút này lão Lý ra sân một cụ nam thây ngã chuyến trên đất, cổ bị cắn hy bể. Bất ngờ chính là trấn trên mua thảo Lý lão Lý. A, một tiếng thét chói tai từ giữa phòng truyền tới. Bạch Mi chợt quay đầu, bất chấp xa cách Bạch Mi một cước đá văng cửa phòng. Đập vào mắt nơi, Bạch Mi vừa loáng đang lúc lửa giận cuồng đốt. Trong phòng một giường lớn trải lên, một cái sắc mặt tím bầm, dữ tợn vặn vẹo ác quỷ đang điên cuồng gặm cắn một tên tuổi xuân nữ tử cổ. Theo ác quỷ gặm cắn, còn chưa hoàn toàn chết hẳn, thiếu nữ thân thể còn bất chợt co quắp hai cái. Tìm chết, nộ quát một tiếng, Bạch Mi trên thân kiếm thanh quang tăng vọt, đâm thẳng hướng kia ác quỷ phía sau. Cảm nhận được phía sau đột nhiên hiện lên uy hiếp, ác quỷ đột nhiên ngẩng đầu lên gào thét một tiếng, hai chân đạp một cái liền chuẩn bị đánh vỡ cửa sổ thoát đi. Lưỡi kiếm huơi ra, thấy kia ác quỷ muốn chạy trốn, Bạch Mi thân thể cơ hồ theo bản năng chiêu thức biến đổi. Trường kiếm trong tay rời khỏi tay, xì một tiếng xuyên qua ác quỷ vai trái, đem đóng vào trên tường. Bước nhanh tiến lên kiểm tra một chút thiếu nữ hơi thở. Sắc mặt của Bạch Mi buồn bã, chợt quay đầu nhìn về phía bị đinh ở trên tường ác quỷ. Bạch Mi trong mắt phẫn hận khó tiêu, mặt lạnh đi tới kia trước mặt ác quỷ. Bạch Mi chậm rãi đưa tay phải ra, chân khí trong cơ thể lăn lộn, vận chuyển tới lòng bàn tay phải, một tầng nhàn nhạt thanh quang phụ ở Bạch Mi trên tay. Đưa tay nhẹ nhàng đè ở ác quỷ trên người. Suy, một trận để cho nhân tê cả da đầu tiếng ăn mòn vang lên. Ác quỷ điên cuồng gào thét, muốn thoát khỏi này cổ hành hạ, nhưng là bị Bạch Mi chân khí trước thiêu. Nó lại chợt phát hiện mình đã ngay cả phản kháng đều không cách nào làm được. Năm ngón tay chậm rãi cong, Bạch Mi dùng sức một cái. Xoẹt một tiếng, từ trên người ác quỷ kéo xuống một tảng lớn bán trong suốt vật thể. Ác quỷ tiếng kêu thảm thiết như vậy trở lên một nấc thang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.